được triều sinh kiêu chọn chúng vương phi trẻ con. Chương 58, đánh là tình. Cocchuyenaudio.com. Mùi hôi thối ngày càng gần, Lạc Lạc chỉ có thể kinh khủng trợn mắt nhìn một ít phân và nước tiểu ở trước mặt. Nếu như có thể, nàng thật sự muốn bất tỉnh ngay lập tức. Cảm giác bất đắc dĩ cùng bất lực, việc duy nhất nàng có thể làm bây giờ là nhắm mắt và chờ đợi mùi thối vây quanh nàng. Chợt vang lên một tiếng bùm phốc, hình như có thứ gì bay tới, rồi đột nhiên nàng cảm thấy vùng eo bị ôm, có người nhấc nàng lên. Sau đó một đôi tay ôm lấy nàng, cả thân thể nàng được người ôm bay lên. Nàng vội vàng mở mắt, gương mặt tuấn tú của Thương Nguyệt Vô Triệt lập tức đập vào mi mắt, lông mày hắn nhíu chặt, đáy mắt mơ hồ lấp lánh lửa giận. Hắn giận cái gì, người nên giận lúc này phải là nàng chứ. Gió ù ù thổi lướt qua, chọc cho những sợi tóc của hắn bay loạn, phất qua gương mặt tuyệt mỹ của hắn, yêu nghiệt động lòng người, chỉ là, nhìn hắn giờ phút này bình tĩnh như vậy làm cho lửa giận của nàng tăng vọt. Trong chốc lát, hắn ôm nàng xoay tròn giữa không trung rồi an toàn rơi xuống đất. Mũi chân vữa chạm vào rất Lạc Lạc không hề báo trước mà đưa tay tát hắn một cái. Bốp, Thương Nguyệt Vô Triệt, ta hận ngươi. Thương Nguyệt Vô Triệt không kịp phòng bị, cứng rắn chịu một cái tát của nàng, gương mặt tuấn tú nổi lên một tầng ửng đỏ hình năm ngón tay. Mắt chợt lóe, hắn hít sâu một hơi, ổn định tâm tình của mình. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nhìn về phương hướng của Thương Nguyệt Liêu Vân. Cảnh vương gia, người lại phí tâm tư đùa giỡn với hai vợ chồng chúng ta, muốn giúp chúng ta tăng thêm tình cảm à, nhưng sao người không tự mình ra tay mà lại sai người khác làm, hành động như thế rất khó làm được chuyện lớn đó. Nói xong, ánh mắt trào phúng của hắn chuyển sang bóng dáng Nhược Phàm đang lảo đảo từ trong nhà xí đi ra. Nhược Phàm che ngực, bước chân không ổn định, khóe môi còn lưu một vệt máu. Phốc khụ, hắn lê bước hướng đến bên Thương Nguyệt Liêu Vân, xấu hổ cúi thấp đầu. Thập nhị gia, thuộc hạ đáng chết. Thương Nguyệt Liêu Vân lạnh lùng liếc hắn một cái, thầm quát. Vô dụng, đứng sang một bên đi. Nhược Phàm không dám lên tiếng, lui về sau một bước, đứng phía sau Thương Nguyệt Liêu Vân. Nhìn tình hình trước mắt, Lạc Lạc rất nhanh đã hiểu rõ ngọn nguồn. Nàng hiểu lầm Thương Nguyệt Vô Triệt mất rồi. Bàn tay nhỏ bé ban nãy đánh người của nàng không tự chủ giấu ra phía sau, nàng cắn môi, nhẹ nhàng đến bên người Thương Nguyệt Vô Triệt để bày tỏ tình hữu nghị. Biết sai có thể sửa không phải là tốt hơn sao, Di Ong Thương Nguyệt Liêu Vân cười nhẹ một tiếng. Thập tam đệ, để cho ngươi chịu một cái tát là ta không tốt, chỉ tại người hầu không nghe lời, khi về ta sẽ giáo huấn hắn đàng hoàng, mong thập tam đệ không cần để ý. Không đợi Thương Nguyệt Vô Triệt trả lời, Lạc Lạc lên tiếng trước. Nàng rất thân mật ôm lấy cánh tay Thương Nguyệt Vô Triệt, cười híp mắt, vươn tay vuốt ve gương mặt hắn, ánh mắt thị uy nhìn chằm chằm vào Thương Nguyệt Liêu Vân. Triệt ca ca làm sao sẽ để ý chứ, đại bá ngươi thật không hiểu phong tình, có câu đánh là tình, mắng là yêu, ta và Triệt ca ca liếc mắt đưa tình đấy. Để chứng minh hành động của mình, Lạc Lạc ngọt như mật ôm lấy hông Thương Nguyệt Vô Triệt, lắc lắc làm nũng. Vô Triệt ca ca, ngươi cúi đầu xuống. Thương Nguyệt Vô Triệt nhíu mày nghi hoặc, hắn nhìn đôi mắt cười đến rực rỡ như ánh sao và gương mặt đáng yêu của nàng, môi mỏng nhàn nhạt cong lên tràn ra một nụ cười, làm dấu vết năm ngón tay nhạt đi một chút. Cocchuyenaudio.com. Hắn theo ý nàng thoáng khom người, có chút mong đợi muốn xem nàng sẽ làm như thế nào. Lạc Lạc bưng lấy mặt của hắn, chu môi, đặt xuống một nụ hôn thật kêu. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại chạm vào gương mặt mềm mềm, ấm ấm, làm cho hắn có cảm giác ngọt ngào. Hắn cười cười đến nhu hòa, sủng nịnh, hắn cũng làm theo nàng, đặt xuống một nụ hôn ở cái trán mịn màng của nàng. Tiểu Hoa Nhi, ở trước mặt người ngoài liếc mắt đưa tình thật tiện nghi cho người ta nha, chúng ta về nhà từ từ bồi dưỡng tình cảm. Lạc Lạc cong cóc khóe mắt cười, được nghe Vô Triệt ca ca. Nghe nàng nói, Thương Nguyệt Vô Triệt cười tủm tỉm, dắt bàn tay nhỏ bé của nàng, hai người vừa nói vừa cười rời đi, để lại Thương Nguyệt Liêu Vân đứng tại chỗ dương mắt nhìn. Lạc Vương phủ, Lạc Lạc cầm lấy một cây bông dính nước thuốc, rất nhẹ nhàng lau chùi vết năm ngón tay trên mặt Thương Nguyệt Vô Triệt. Lau xong, nàng rất thân thiết thổi thôi, Vô Triệt ca ca, ta thổi một cái sẽ hết đau, thật ngại quá, là ta trách lầm ngươi. Nàng là đứa trẻ ngoan, biết nhận ra sai lầm của mình. Thương Nguyệt Vô Triệt mở ra mắt phượng, con ngươi sáng chói chuyển động nhìn nàng, nụ cười thản nhiên hiện lên. Vậy ngươi làm thế nào báo đáp cho ta vì đã cứu ngươi? Lông mi tuấn mỹ của hắn nhướng lên, Lạc Lạc buông cây bông trong tay xuống, sau đó hai tay chống nạnh nhìn hắn, hất cằm lên phun khí. Ta tát ngươi một cái, hiện tại giúp ngươi bôi thuốc, hai bên đã thỏa thuận xong, còn về phần ngươi cứu ta, đó là chuyện ngươi phải làm, nếu không phải ngươi đem ta treo ngược nơi đó, ta cũng không cần phải gánh lấy cảm giác sợ hãi. Vậy chuyện ngươi hạ thuốc tiêu chảy với ta thì tính sao? Thương Nguyệt Vô Triệt mỉm cười nhìn khuôn mặt phình ra vì tức giận của nàng. Lạc Lạc nhếch ánh mắt long lanh trong suốt lên. Vậy ngươi cũng tự chủ trương chỉ định ta làm vương phi trẻ con đấy. Nói vậy coi như chúng ta hồi nhau. Hắn lại cười tiếp lời. Nàng đưa ngón trỏ ra lắc lắc. Cũng không phải, chuyện này không phải chuyện kia, ta không thích làm vương phi của ngươi, cho nên ngươi tốt nhất thừa dịp hoàng thượng còn chưa hạ chỉ loại bỏ hôn sự này, nếu không ta sẽ khiến thời gian sau này của ngươi rất khổ sở. Thương Nguyệt Vô Triệt đưa tay bắt lấy ngón tay út nhỏ nhắn của nàng, đưa gương mặt tà mỹ tuấn tú đến gần nàng, thân mật hôn gương mặt nàng một cái. Lạc Lạc thở phì phò trừng mắt nhìn hắn, muốn hất tay hắn ra, nhưng cuối cùng không mạnh bằng hắn. Hắn một tay ôm nàng ngồi lên đầu gối, ôm thật chặt, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Tiểu vương phi của ta, ta rất mong đợi xem ngươi làm sao cho ta ngày ngày khổ sở, nói thật ta chán ghét cuộc sống tẻ nhạt này rồi, có một vương phi thích nghịch ngợm gây sự tới náo nhiệt một chút ta muốn cầu còn không được. Lạc Lạc không tránh thoát khỏi hắn, chỉ có thể trợn mắt. Ngươi không sợ ta sẽ nổ Lạc vương phủ của ngươi lần nữa. Vừa đúng lúc ta cũng muốn tu sửa một chút, không ngừng biến đổi hoàn cảnh cũng là một loại hưởng thụ. Hắn gặp chiêu phá chiêu, môi mỏng vẫn treo nụ cười như cũ. Hừ, vậy chúng ta hãy chờ mà xem. Lạc Lạc tức giận bĩu môi. Cách chương.